Tác giả, thực hiện, thư viện báo, không thể nào, không, trở về đi, đúng, ngươi biết, sắc mặt trắng bệch, không có trực tiếp trả lời. Nửa ngày, hai mắt nhắm nghiền, hết chương.